Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh, tập số 6. A Đào Thị Hến ngồi trước gương đang tỉ mỉ chải tóc. Nghe bên ngoài có tiếng gọi, A dừng lại nhìn ra cửa. Chào đi. Cánh cửa đẩy ra, nhưng con nhài mãi chẳng chịu bước vào. Nó vẫn sợ mỗi khi nhớ tới cảnh tượng hải hùng tối qua. Miền Lam nói với nhài: em đưa mâm cơm chị đem vô cho, đứng đây đợi đi. Nhài vẫn giữ khư khư mâm cơm. Miền Lam phải dằn mãi nó mới chịu buông ra. Mợ nhớ cẩn thận nha. Miền Lam bước vào, đặt mâm cơm xuống bàn. Mời cô ra ăn cơm. Cha tôi đặc biệt bảo tôi làm riêng mâm cơm thịnh soạn mang vào đây cho cô đó. Thị Hến vẫn còn chải tóc, dường như cô ta rất thích mái tóc của mình. Miền Lam lén lén nhìn qua, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gương, bỗng giật thoát mình. Ả ta không có bóng ở trong gương. Ả Đào khựng tay nhìn sang chỗ Miền Lam, khóe môi nhếch lên. Ả từ từ đứng dậy, bước chân uyển chuyển về phía Miền Lam. Cô vẫn đứng im, không phải vì cô không muốn bỏ chạy, mà bởi lúc này chân cô không có tài nào nhấc lên nổi. Hai đầu gối cứng ngắc, toàn thân bất động. Ả Đào lượn một vòng đi xung quanh người cô, ghé mũi mà hít hít lên mái tóc dài đen bóng, sắc mặt tỏ rõ sự khoái trá. Bỗng dưng cơ thể của Ả bị văng ra xa, tựa như bị ai đó đẩy mạnh. Ả nhìn chầm chầm vào Miền Lam. Sao con nhỏ này lại có sức mạnh vô biên như vậy chứ? Nhưng như vậy cũng hay, hiếm khi được ăn thịt một đứa con gái đồng trinh mang mệnh chí âm nè. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Ả, rồi nhanh chóng biến mất khi tiếng con nhài bên ngoài cửa nói vào. Mợ ơi, mợ có cần nhài vào giúp mợ một tay hay không? Miền Lam rùng mình một cái, mồ hôi túa ra, nhưng cô không thể mở miệng trả lời. Ả Đào nở nụ cười tươi rói rồi bảo: cơm nước cứ đặt ở đó đi, một lát nữa ta ăn. Sau câu nói đó, dường như cơ thể của Miền Lam được giải phóng. Cô dần lấy lại được tiếng nói và cử động được tay chân. Dạ, tôi xin phép đi trước. Miền Lam vừa ra khỏi phòng, vội vàng kéo nhài rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cô biết ả đàn bà kia có vấn đề nên không dám ở lại lâu. Cái cảm giác cứng ngắc vừa rồi vẫn khiến cho cô hoảng sợ. Chủ tớ hai người vừa bước qua bậc tam cấp đã bị lão Hoành cầm bát cơm ném vào người. Cũng may cả hai tránh kịp, cái bát rơi xuống đất vỡ tung tóe. Cái thứ độc ác, mày vừa làm gì em dâu mày hả? Có phải mày không sinh được con cho nhà họ Ngô nên ghen tị với em mày hay không? Thưa cha, thưa mẹ, đâu phải con không biết sinh con, nhưng chồng con mất rồi thì làm sao sinh con được ạ? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Miền Lam. Đây là người đầu tiên dám đối đáp với ông bà chủ trong cái nhà này. Để thị uy với gia nhân trong nhà, bà Nhã chỉ tay vào mặt Miền Lam. Nhà bà không chứa chấp cái loại không biết nghe lời, mau cút đi cho khuất mắt bà. Khoan đã, cơm rơi dưới đất như thế kia bỏ thì phí lắm, nhặt ăn hết đi, đừng lãng phí như vậy chứ. Miền Lam không hiểu, con dâu là do họ chọn, đến khi gả về thì ngày nào cũng kiếm chuyện, chỉ cần sơ sẩy một chút là bắt bẻ làm khó. Chuyện giữa cô và Vân Xuyên khi nãy cũng vậy, rõ ràng họ không hề hỏi xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ một mực nghe lời từ một phía. Cô thấy mình lạc lõng cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này. Thấy Miền Lam vẫn đứng im, Quế Yên bèn chậm rãi đi tới, tát thẳng một cú vào mặt con bé nhài, khiến cho nhài giật mình đưa tay lên ôm mặt. Rồi cô nàng quay sang nhìn Miền Lam. Nếu chị không nhặt hết số cơm rơi dưới đất lên ăn thì con bé này sẽ phải chịu phạt. Cô Út à, cô đừng quá đáng như vậy. Quế Yên hừ một tiếng, lập tức sai hai người gia nhân tới khóa tay con nhài lại, cứ thế tát liên tiếp vào mặt con bé. Chừng nào chị chịu nhặt ăn hết chỗ cơm kia, tôi sẽ không đánh nó nữa. Nhài khóc lóc lắc đầu nhìn Miền Lam, ra hiệu cho cô đừng làm theo. Thấy mặt Nhài đã sưng đỏ, Miên Lam lên tiếng: "Tôi đủ rồi, tôi ăn hết là được chứ gì. Cô chủ ơi, đừng mà." Bây giờ Quế Yên mới chịu dừng tay. Miên Lam từ từ ngồi xuống, bàn tay trung chảy nhặt từng miếng cơm dưới đất, rồi từ từ đưa lên miệng. Lúc này nếu như chồng của cô còn sống, thì chí ít sẽ không để cô phải tủi nhục như vậy. Quân Tam không chịu được cảnh này, liền lên tiếng: "Chị cả, dừng lại đi." Cậu quay sang cha mẹ: "Thưa cha mẹ, có cần phải làm tới mức này hay không? Chị ấy là vợ của anh cả đó." Quế chị cũng lên tiếng nói giúp: "Nhà chúng ta đâu thiếu gì cơm gạo, sao cha mẹ phải làm vậy?" "Đó là cô ta tự làm ra, chứ mẹ đâu có muốn. Chị dâu con đang mang thai, cần được nghỉ ngơi. Chị mà nó dám đẩy ngã đó." "Nhưng mà mẹ..." "Thôi được rồi, tốt nhất con đừng có nhúng mũi vào chuyện này. Nếu không người ăn thai nó chính là hai đứa đó." Miên Lam vẫn nhặt từng hạt cơm lên mà ăn, nước mắt chực trào tuôn ra, nhưng cô cố kiềm chế mọi cảm xúc, cố nuốt vào trong bụng. Quân Ninh từ bên ngoài bước vào, cậu lao đến nắm chặt tay Miên Lam, kéo cô đứng dậy, nhưng đã bị Miên Lam hất cánh tay cậu ra khỏi người mình. "Cậu làm gì vậy?" "Chị dâu à, cơm dưới đất bẩn rồi thì không nên ăn." "Đây chẳng phải là chuyện tốt mà hai vợ chồng chú dành tặng mang đến cho tôi hay sao?" Quân Ninh im lặng trong giây lát. Cậu biết khi nãy mình đã làm tổn thương chị dâu, nên bây giờ muốn giúp chị. Nhưng Miên Lam lại luôn từ chối, khiến cậu hết lần này tới lần khác bẻ mặt trước bao nhiêu người. "Tôi phải làm sao để chị nhìn tôi bằng đôi mắt khác đi? Trong mắt chị tôi đáng ghét như vậy sao?" Miên Lam im lặng từ chối trả lời. Hành động này của Miên Lam, nhưng ngầm thừa nhận, tim Quân Ninh như bị dao cứa vào. Cậu chợt cười, cười vì bản thân đã quá đa tình. Cô lại cúi xuống nhặt cơm. Quân Tam giống là người sống ngay thẳng tốt bụng, nên khi cậu ấy tận mắt chứng kiến cảnh này thì không còn tâm trạng mà ngồi ăn cơm tiếp nữa. Cậu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy nói: "Con no rồi, con về phòng trước." Quế Chi cũng đứng dậy nói: "Con cũng no rồi, con về phòng." Bữa cơm còn chưa ăn xong, nhưng vì chuyện này đã khiến cho hai đứa con yêu của bà Nhã bỏ đi, càng khiến cho bà căm ghét Miên Lam hơn. Quân Ninh bước đến, nắm chặt tay Miên Lam, kéo cô đứng dậy: "Đủ rồi, chị đi theo tôi." Miên Lam cố gạt tay Quân Ninh ra, nhưng càng cố thì dường như bàn tay đó càng bóp chặt. Hai vợ chồng bà Nhã giận tới run người. Bà chỉ tay vào Miên Lam mà trích lên: "Phản rồi, phản rồi. Vì nó mà quay lại cãi cha mẹ. Mình à, không thể để yên chuyện này được." Quế Yên cũng phụ họa theo: "Chị ta cãi cho nhà mình mới có mấy ngày à, đã làm người thân trong gia đình bất hòa rồi. Cứ thế này nhà mình không còn quy củ gì nữa." "Bà và con gái đừng có lo. Nếu nó còn dám cư xử không phải đạo thì chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà." Quế Yên nhìn mẹ, hai mẹ con bà ta nở nụ cười hài lòng. Miên Lam bị Quân Ninh kéo ra khỏi gian nhà chính. Cô tức giận nói: "Bỏ tôi ra, chúng mà bỏ tay tôi ra." Quân Ninh đột ngột dừng lại. Miên Lam bị mất đà đâm sầm vào lưng cậu. Cô nhăn mặt, còn Quân Ninh thì đứng im mỉm cười. Một lần nữa Miên Lam hất cánh tay ra khỏi người mình. "Tôi bảo chú buông ra mà." Cô rụt tay lại, chỗ cổ tay bị Quân Ninh nắm kéo đã đỏ ửng lên. Miên Lam xoa xoa cổ tay, mặt mày nhăn nhó. Quân Ninh móc gói bánh trong túi ra, xoay người kéo tay Miên Lam: "Chị ăn đi." "Đây là cái gì? Làm sao tôi dám nhận đồ của chú?" Bỗng có tiếng con Nhài từ đằng xa vọng tới: "Mời chú, mời đi nhanh quá, mời đợi em chứ." Quân Ninh rụt tay lại, không nói thêm gì mà lạnh lùng quay người bỏ đi. Lúc Quân Ninh vừa đi khuất cũng là lúc con Nhài chạy tới. Nó thở phì phò: "Chúng ta mau xuống bếp dọn dẹp thôi, có lẽ hôm nay lại không có cơm ăn nữa rồi." Nhài lẻo đẻo bước theo sau Miên Lam. Cả hai đi thêm một đoạn thì vô tình bắt gặp cậu ba cũng vừa bước ra từ trong phòng ngủ. Trên tay cậu còn cầm một vật gì đó được gói bằng lá chuối khô. Quân Tam bước đến đưa nó cho Miên Lam: "Đây là bánh em được người ta cho, nhưng mà chưa kịp ăn. Chị với Nhài cầm lấy mà ăn tạm đi. Cậu vừa nói vừa nhìn sang chỗ con bé Nhài. Tâm tư của cậu, Miên Lam cũng đoán ra được vài phần. Chú Ba, cảm ơn chú. Lúc ấy Quân Tam mới thu lại ánh mắt của kẻ si tình. Cậu chớp chớp mắt, cười đáp. Dạ không có gì. Vậy để tôi chia cho em Nhài một nửa. Phần còn lại tôi thắp hương cho anh cả cậu, rồi ăn sau. Nói xong, Miên Lam kéo Nhài rời đi. Được vài ba bước, bỗng cô dừng lại. Chú là người tốt, nhưng tôi khuyên chú, chuyện gì nên làm và không nên làm, bởi giống chị chúng ta quá là khác biệt. Quân Tam sững người. Cậu hiểu được hàm ý ẩn chứa trong câu nói của chị dâu, là chị đang nhắc nhở mình nên dừng lại trước khi tình cảm dành cho Nhài quá lớn. Nhưng làm sao cậu có thể ngăn mình thích Nhài, và cậu không muốn chuyện tình còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. Xa xa một góc nào đó, đôi chủ tớ nọ đã nhìn thấy hết sự tình. Bà chú à, mợ thấy hết cả rồi chứ. Em đã bảo là cậu Ba đang có tình ý với con Nhài. Tao không có mù, cũng không có điếc, nên mày không cần nhấn mạnh gì đâu. Suốt mấy ngày nay, con mơ chỉ nghĩ đến việc làm sao để tách cậu Ba ra khỏi Nhài. Mặc dù vắt óc nghĩ, nhưng mơ vẫn chưa tìm được cách gì trọn vẹn. Nó chỉ còn cách để cho Vân Xuyên nhìn thấy, rồi mới từ từ tính tiếp. Nửa đêm, khi Miên Lam đang chìm sâu vào giấc ngủ, thì đột nhiên có bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lôi cô dậy. Miên Lam à, dậy đi, nhanh lên. Cô không thấy rõ mặt người nọ, chỉ nhìn được bộ quần áo trắng và mái tóc dài chấm tắt lưng, kéo cô đi tới một khu vườn thì dừng lại. Miên Lam tự hỏi tại sao nơi này lại trông quen như vậy chứ. Cô thấy có rất nhiều gia nhân đi tới đi lui ở phía trước. Trong dáng đi hối hả thì cô đoán chắc họ đang tất bật làm việc. Miên Lam nhíu mày. Đây chẳng phải là khu vườn hoa nhà chồng mình hay sao? Nhưng mà ngôi nhà kia và cả khung cảnh bên cạnh ngôi nhà thì khác hoàn toàn. Bỗng có tiếng hét thất thanh khiến cho Miên Lam chú ý. Cô chưa kịp chạy tới thì đã thấy đám gia nhân gào thét thê thảm lên. Ngay sau đó là tiếng gươm đao choang choảng vang lên. Một cái đầu rơi xuống, rồi lần lượt thêm 5-6 cái đầu khác. Khung cảnh phút chốc bỗng biến thành một màn mưa máu, nhúm đỏ cả không gian. Cô ú ớ kêu trong miệng, đôi tay loạn xạ chỉ mong bấu được một điểm tựa. Cô lại dần chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ này, cô mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp, đang quỳ gối ở dưới đất. Sau lưng xuất hiện thêm một cái bóng. Cái bóng đó nắm mái tóc của người phụ nữ giật ngược ra đằng sau. Tay còn lại kề con dao vào cổ, xoẹt một tiếng, máu đỏ phun trào. Tiếng thét của người phụ nữ yếu dần rồi tắt liệm đi. Miên Lam gào lên trong giấc mơ, rồi choàng tỉnh, thở hổn hển mà nhìn lên trần nhà. Trong phòng vẫn tĩnh lặng, cô nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng chẳng hiểu sao tim lại đau quặn thắt. Miên Lam nhận ra nước mắt mình đang lăn dài, cổ họng nghẹn đắng, cứ như mình vừa tận mắt chứng kiến người thân của mình bị sát hại. Đêm nay không chỉ Miên Lam nằm mơ, mà ngay cả Vân Xuyên cũng chìm vào giấc mộng. Hàng trăm bàn tay ma quái đen nhẽm từ dưới gầm giường vươn ra, dần bò lên cơ thể cô quấn chặt. Đã có lúc cô tưởng mình nghẹt thở trong giấc mộng kia, nhưng dường như những bàn tay ma quái đó chỉ muốn trêu đùa cô. Vào khoảnh khắc mà cô ta sắp ngộp thở thì những bàn tay ấy lại buông ra. Hai mắt Vân Xuyên nhắm nghiền, nhưng bên tai cô thoang thoảng qua một giọng nói rất nhẹ và khẽ. Trả ngọc bội cho ta, trả ngọc bội cho ta. Cô ta choàng tay ôm lên cổ, giữ miếng ngọc bội trong vô thức, miệng liên tục từ chối. Không, đó là của tôi, miếng ngọc này là của tôi. Những bàn tay ma quái kia một lần nữa cào cấu cơ thể Vân Xuyên, khiến cho cô ta đau trát vô cùng. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất thì chợt bên ngoài vang lên tiếng gà gáy. Nhờ vậy mà Vân Xuyên thoát khỏi cơn mê. Cô ta mở bừng mắt, miệng thở dốc, lẩm nhẩm trong miệng nói một mình. Mình vừa mơ thấy cái quái gì vậy? Để xua tan đi nỗi sợ hãi đó, Vân Xuyên ngồi dậy, vội vàng kéo tay áo, ống quần của mình lên mà xem. Không chỉ cánh tay hay bắp chân, mà ngay cả trên khắp cơ thể của cô ta cũng đều chằng chịt những vết cào. Vân Xuyên sợ hãi kéo chăn lên, toàn thân run cầm cập. Sáng hôm sau, cơm nước xong xuôi, bà Cải cố ý lượng lờ ngang trước mặt Vân Xuyên. Một thình lình dừng chân lại, chép miệng khi nhìn chăm chăm vào mặt cô ta. Mợ chủ à, thần sắc của mợ không được tốt, trên trán xuất hiện nhiều khí đen đó, hai mắt lại thâm quầng, chẳng lẽ mợ không ngủ được yên giấc sao? Lời phán đoán bâng quơ của bà Cải vô tình lại trúng tim đen của Vân Xuyên. Cô ta kéo bà Cải lại, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh, cảm thấy nơi đây không có ai mới dám hỏi nhỏ. Bà nhìn ra được tôi đang gặp vấn đề gì hả? Thế bà có giúp được tôi hay không? Được, được chứ. Mợ hai cứ nói ra tôi nghe thử, biết đâu tôi có cách giúp được cho mợ. Vân Xuyên như kẻ sắp đuối nước với được chiếc phao cứu mạng. Cô ta vạch tay áo chìa ra cho bà Cải nhìn. Đêm qua, tôi mơ thấy bọn họ đến tìm tận phòng, đòi miếng ngọc này. Dĩ nhiên tôi đã từ chối. Còn những vết cào này là do chính họ gây ra đó. Bà Cải khi nhìn thấy được miếng ngọc, thì nụ cười trên môi chợt tắt liệm đi. Thay vào đó là một sắc mặt nghiêm nghị. Mợ nói thật, mợ lấy miếng ngọc này ở đâu ra? Miếng ngọc này nhìn rất là quen, hình như bà ta đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng nhất thời bà Cải không nghĩ ra. Thấy Vân Xuyên đứng tần ngần, bộ bèn cười xòa nói với cô ta. Không, nãy tôi nói linh tinh thôi, mợ hai đừng có bận tâm. Cũng chỉ vì miếng ngọc của mợ nó đẹp quá đó mà. Ngoài miệng mụ nói như vậy, chứ thật ra trong lòng mụ đã hạ quyết tâm phải điều tra ra cho được lai lịch miếng ngọc bội này. Biết đâu sẽ tìm được người mà mụ cần tìm. Vậy bà có giúp được tôi không? Được chứ mợ hai. Tôi có quen biết một ông thầy rất là giỏi. Mợ muốn nhờ ông ta xua đuổi vong, hay thậm chí thỉnh bùa về cũng được nữa. Cô ta hoài nghi về câu nói của bà Cải. Nhưng do bản thân hai lần trải qua sự việc bị vong quấy nhiễu, khiến cho bản thân bị thương tích đầy mình, lại làm cho Vân Xuyên hạ quyết tâm. Thế thì chúng ta đi ngay thôi. Đi ngay bây giờ sao? Chứ gì nữa? Nói là làm luôn đi chứ. Tôi sợ lắm rồi. Đêm nay bọn chúng lại tới tìm thì biết làm sao? Thế cậu đâu? Cậu chủ đi đâu mà sao không ở nhà chăm sóc mợ? Câu hỏi này của mụ đã chạm tới nỗi lòng của Vân Xuyên. Nhưng rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh, vì nghĩ trước mắt vẫn còn chuyện cần phải giải quyết. Chuyện của vợ chồng tôi, thân phận tôi tớ như bà, đừng có xí vô. Vậy được rồi, mợ về phòng chuẩn bị đi. Tôi qua xin phép bà chủ rồi đưa mợ đi. Tiện thể kêu người chuẩn bị xe ngựa nữa. Vân Xuyên vừa đi khỏi, mụ đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Mợ hai à, để tôi xem mợ ngồi được cái vị trí đó được bao lâu. Mụ quay vào nhà bẩm với ông bà chủ. Sau cái vụ biến mất tối hôm đó, mụ trở về bịa ra một lý do, rồi nói đôi ba câu xu nịnh, thì bà Nhã đã nguôi giận ngay. Dạ thưa ông bà, tôi xin phép đưa mợ hai lên chùa cầu bình an may mắn cho ông bà chủ, với lại cho cậu chủ nhỏ trong bụng của mợ. Mong ông bà chấp thuận. Bà Nhã hài lòng lắm về cô con dâu thứ này. Nay lại thấy Vân Xuyên một lòng hướng Phật, còn biết cầu bình an may mắn cho cha mẹ chồng. Bà ta hào phóng đưa cho bà Cải một túi tiền, rồi bảo: đó là việc tốt. Bà cầm theo chút tiền này mà tiêu. Xem mợ hai cần mua sắm gì á thì cứ để cho mợ thoải mái. Nó vui vẻ thì khi sinh con trai mới đẹp đẽ ngoan hiền được. Lão Hoành ngồi hút tẩu thuốc cũng không ra ý kiến gì. Bà Cải nhận lấy túi tiền từ tay bà Nhã, cúi gặp người chào ông bà chủ rồi lùi ra cửa. Vừa thấy thằng Thuận vọt ngang trước mắt, bà Cải vội lên tiếng gọi giật lại. Nè nè Thuận à, lại đây tao báo. Thằng Thuận sau cái đêm bị bà Cải tấn công, nên bây giờ mỗi khi trông thấy bà ấy, nó sợ hãi như bị trúng tà. Nó vờ như không nghe thấy mà vẫn bước đi tiếp. Đợi đến khi câu nói tiếp theo của bà cải vang lên thì nó mới chịu dừng lại. Mày chuẩn bị xe, tao đưa mợ hai ra ngoài. Chậm trễ chuyện của mợ thì đừng có trách. Dạ dạ, con biết rồi bà. Để con đi chuẩn bị liền đây. Cái chuyện đêm hôm trước mày hãy quên đi. Do tao bị kẻ gian đánh thuốc nên mới có những hành động như vậy. Chứ bộ mày tưởng mày ngon lắm sao? Nó chưa kịp phản bác thì giọng của mụ lại trích lên những lời mỉa mai về cái ấy của nó. Nào là nhỏ, nào là chả làm được gì, khiến cho nó nhăn mặt khó chịu, vùng vằng bỏ đi. Tránh vôi chẳng xấu mặt nào, huống chi là tránh con mụ cải phiền phức này. Sau khi lên xe chuẩn bị xong, bà cải cùng Vân Xuyên chạy thẳng tới nhà ông thầy, chứ không có lên chùa như lời mụ nói. Ông thầy vừa trông thấy miếng ngọc đã phán: Ngọc âm hồn, vậy mà cô dám đeo nó sao? Vân Xuyên nhìn nhỏ Mơ, rồi lại nhìn sang bà cải. Cuối cùng nhìn lão thầy lo lắng hỏi: Ông nói sao? Ngọc âm hồn có nghĩa là gì? Là ngọc mang lời nguyền chết chóc, nên những ai không có duyên với nó, một khi đeo vào thì tính nết thay đổi. Người hiền lành thì gặp may, kẻ ác lại thêm tàn bạo, mà kẻ quỷ kế đa đoan đó thì lại thêm phần ác độc. Cô đương à, không rõ cô đang ở mức độ nào? Nhỏ Mơ thuận miệng trả lời ngay: Dạ, ở mức quỷ kế đa đoan. Nói xong nó biết mình lỡ lời, vội quay sang xin lỗi. Mợ, em xin lỗi, em không cố ý nói mợ đâu. Xin mợ đừng có đánh em. Chẳng đợi nó nói hết câu, Vân Xuyên tát một cái như trời giáng vào mặt nó. Chẳng hiểu sao cú tát này lại đau như vậy. Dù trước đây không ít lần nó bị Vân Xuyên ngược đãi, nhưng cũng không có tới nỗi đau như bây giờ. Là dông tát cô đó, nên cú tát vừa rồi mới làm cô đau tới như vậy. Lời của lão khiến cho cả Vân Xuyên và nhỏ Mơ đều kinh hãi. Ông thầy giải thích thêm: Có phải dạo gần đây cô hay mỏi cổ nhức vai hay không? Tựa như có tảng đá đè lên. Vân Xuyên ngạc nhiên há hốc miệng. Dạ phải rồi, nhưng mà sao ông biết chuyện đó? Bởi vì tôi nhìn thấy trên vai cô xuất hiện rất nhiều âm khí. Hơn nữa miếng ngọc này nó từng dính máu của chủ nhân cũ. Đã là ngọc âm hồn thì không nên đeo. Mau gỡ nó ra. Đeo theo lá bùa bình an này của tôi bên người thì cô sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Cô ta hoài nghi lời ông thầy, nhưng vì một câu nói tiếp theo của ông ta đã khiến cho Vân Xuyên chấp nhận từ bỏ miếng ngọc. Nếu cô còn tiếp tục đeo, âm khí trong miếng ngọc sẽ hút hết dương khí trong người cô. Đứa bé trong bụng cô cũng chịu chung số phận. Một khi bị hút mất dương khí, lúc sinh nó ra thì nó chỉ là một cái bào thai bị khô mà thôi. Vân Xuyên vội vàng giật miếng ngọc ra khỏi cổ mình. Hành động dứt khoát của cô khiến cho cả ba người có mặt ở đó đều kinh ngạc. Bởi chỉ mới lúc nãy thôi, cô ta vẫn còn sống chết không chịu gỡ nó xuống. Vậy tôi tháo nó được chứ gì? Nhưng đây là vật quý hiếm, nên tôi sẽ đem về cất cẩn thận. Cô đưa đây tôi trấn hồn nó lại. Như vậy cô có thể yên tâm mà giữ nó bên cạnh. Nhưng mà tuyệt đối không được mang nó trên người, nhất là đeo trên cổ. Nói xong, lão thầy cầm miếng ngọc, chăm ba cây nhang, rồi lẩm nhẩm câu thần chú trong miệng. Tay thì một bên cầm miếng ngọc, bên kia quơ quơ nhang xung quanh miếng ngọc. Đó là cách lão trấn hồn. Để chắc chắn rằng vong hồn sẽ bị phong ấn trong miếng ngọc, lão còn cẩn thận quấn sợi chỉ ngũ sắc xung quanh, sau đó đưa cho Vân Xuyên. Xong cả rồi, cần tôi làm gì nữa hay không? Nó chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ? Cứ làm theo lời tôi dặn là được. Nếu không có gì thêm thì trả tiền công rồi về, tôi còn khách khác. Vân Xuyên cất miếng ngọc vào túi, rồi ngồi xuống trước mặt đối diện ông ta. Ánh mắt liếc nhìn bà cải, tựa như muốn đuổi khéo bà ta đi. Lão thầy hiểu ý, nói với bà cải: Bà ra ngoài đợi tôi một chút, lát nữa tôi sẽ đưa đồ cho bà. Bà cải thấy mình bị đuổi khéo nhưng không tức giận. Bà ta cười xòa gật đầu rồi quay người đi. Lão thầy nhìn lên nhỏ Mơn. Còn cô gái này thì sao? Nó là người hầu của tôi. Nó rất trung thành. Vậy nói cho tôi nghe, cô muốn giúp gì nữa? Vân Xuyên lấy chân dung của Miên Lam đặt xuống bàn, rồi đẩy nó đến trước mặt ông thầy. Tôi muốn chị ta sống không bằng chết. Ông làm được chứ? Được. Nhưng hình vẽ chân dung thôi thì chưa đủ, mà cần phải lấy được vật người đó thường dùng, như áo hay mặt chẳng hạn. Ngoài ra còn phải lấy thêm được tóc của người đó. Có như vậy tôi mới làm trù yếm được. Tưởng gì, mấy thứ đó thì dễ thôi. Đợi tôi quay về lấy chúng xong thì bảo người hầu mang tới đây cho thầy. Không không, phải đích thân cô tới đây mới được. Vì khi tôi làm phép trù người ta xong, còn phải dặn cô cách sử dụng và cách niệm chú, như vậy mới hành hạ đối phương được chứ. Vậy cũng được. Có cần hẹn ngày tới đây làm hay không? Không cần. Hôm nào cô chuẩn bị xong tất cả những thứ đó thì cứ đem tới đây. Trao đổi thêm một lúc, Vân Xuyên cũng đứng dậy xin phép ra về. Lão thầy tiễn cô ta ra tới tận cửa, cầm theo lọ thuốc mỡ khá to, đưa nó cho bà cải. Dạo này nguồn hàng khan hiếm nên giá cả cũng không rẻ. Báo với bà chủ của bà là giá đắt hơn một chút nha. Bà cải cầm nó cười hề hề rồi bảo mình biết rồi. Ông thầy tiễn họ đi khuất mới quay vào. Lão cười không ngớt vì hôm nay thu được rất nhiều tiền. Trong khi người khác đang toan tính hãm hại mình ở một nơi nào đó, thì Miên Lam đang quét dọn sân nhà ông Phú Thương. Con nhài chạy tới nói nhỏ cái gì đó. Ngay lập tức sắc mặt Miên Lam trở nên nghiêm trọng hẳn. Em nói thật chứ? Dạ, tận tai em nghe, tận mắt em thấy á, thì làm sao có thể giả được. Ngày mai á, em đi chợ mua giùm chị mấy thứ cần thiết. Chị muốn trao mộ thắp hương. Sáng hôm sau, trước khi xách giỏ đồ cúng ra thăm mộ chồng, Miên Lam hỏi nhài. Mọi thứ sắp xếp xong chưa em? Dạ, em chuẩn bị xong cả rồi thưa mọi chủ. Ừ, tốt lắm, chúng ta mau đi thôi. Đứng bên đây là nhỏ Mơ. Nó thậm thục trình mò hai người nãy giờ. Chỉ đợi khoảnh khắc Miên Lam và nhài đi vắng thì nó len lén đi đến trước cửa phòng của Miên Lam rồi dừng lại. Ánh mắt chan tạ liếc ngang liếc dọc quan sát xung quanh, xác nhận không có ai ở đây, nó mới đẩy cửa bước vào. Gian phòng khá sạch sẽ và ngăn nắp, chỉ là có chút lạnh lẽo hơn so với phòng của mợ hai Vân Xuyên. Rồi nó nghĩ chắc do cậu cả đã mất, phòng thiếu hơi đàn ông nên mới trở nên như thế. Nó ngước lên nhìn tấm ảnh thờ của cậu cả, bước đến trước bàn thờ ngắm kỹ hơn, rồi cười nhếch mép. Cậu đẹp trai quá đó cậu chủ. Giá mà cậu còn sống, tôi được gả cho cậu. Trai tài gái sắc thì tốt biết mấy. Là do nó đang tự nghĩ như thế, chứ với nhan sắc và thân phận hiện tại của nó thì cả đời này chắc chưa lấy được chồng. Nó sực nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, bèn đi đến cạnh bàn trang điểm tìm vài sợi tóc. Nhưng nó không thấy sợi tóc nào hết. Trên chiếc lược chải tóc thường ngày của Miên Lam cũng không có. Nó nhíu mày cảm thấy quái lạ. Chẳng lẽ chải đầu lại không rụng dù chỉ một cọng tóc hay sao? Rồi nó đến bên cạnh giường ngủ. Khi nhìn thấy chiếc giường đẹp đẽ được trải chiếc chăn bông thêu hoa và chăn gối xếp ngay ngắn gọn gàng, nó lại nảy sinh ra lòng ghen tị. Vì Miên Lam chỉ là đứa con nuôi nhà họ Thái, lấy tư cách gì được gả vào hào môn. Nó đặt mông ngồi xuống giường, vuốt ve chiếc chăn với vẻ thèm thuồng. Mặc dù Miên Lam lấy người đã chết, dù chỉ có hư danh mợ cả, nhưng cô vẫn hơn nó gấp trăm lần. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, và một giọng nói vang lên làm cho con Mơ giật mình, đứng phát dậy chạy đi trốn. Chị dâu à, em có chuyện muốn nói với chị. Đó là giọng của Quân Tam, nhưng cậu ấy tìm Miên Lam làm cái gì? Mơ không dám lên tiếng, ngay cả việc thở mạnh thôi cũng không dám. Bởi chỗ nó và chỗ cậu ba đang đứng chỉ cách nhau một bức vách. ngộ nhỡ nó gây ra tiếng động để người phát hiện ra nó lén lẻn vào phòng mở cả, thì kiểu gì cũng nảy sinh nghi ngờ. Nhưng may cho nó, cậu ba không thấy ai mở cửa nên đã quay người rời đi. Nó thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được cái gánh nặng trên vai. Lần này mơ không dám ở đây mơ mộng gì thêm nữa. Nó vội chạy đến bên cạnh chiếc giường, cúi đầu xuống, căng mắt tìm kiếm tóc của Miên Lam. Cuối cùng nó cũng nhìn thấy được vài sợi tóc. Nó vội nhặt, quấn lại cho gọn rồi nhét vào trong túi áo. Vẫn còn nhiệm vụ khác nó phải hoàn thành, đó chính là lấy trộm áo của Miên Lam. Nó liền tới tủ quần áo. Cánh cửa tủ mở ra, bên trong đồ của Miên Lam không bao nhiêu, nhưng đồ của cậu cả lại rất nhiều. Đồ của cậu cả được gấp ngay ngắn gọn gàng, toàn là áo gấm đắt đỏ. Khi nhìn sang chỗ chồng quần áo của Miên Lam thì nó không rõ cô ấy hay mặc chiếc áo nào. Thôi kệ, áo nào cũng là áo, biến mặt qua rồi là được thôi. Xong nó lấy đại một cái ở vị trí đầu tiên, cuộn gọn lại mà nhét vào trong lưng quần, còn cẩn thận kéo vạt áo xuống che kín đi. Mơ hé cánh cửa đưa mắt quan sát, thấy bên ngoài tĩnh lặng, nó mới yên tâm rời khỏi phòng Miên Lam. Nó đến phòng Vân Xuyên, đặt tóc được cuộn tròn và chiếc áo xuống bàn. Mơ hai à, mơ thấy mơ làm có tốt không? Vân Xuyên đưa cho nó một đồng tiền, gật gù hài lòng. Thưởng cho mày, chiều nay theo tao ra ngoài, có ai hỏi á cứ bảo tao về thăm nhà cha mẹ, rõ chưa? Lần đầu tiên được tiểu thư hào phóng thưởng cho mình nhiều như vậy, nó cười tít mắt. Chợt nụ cười tắt ngấm đi, nó cất tiền làm ra vẻ quan trọng thần bí, nói với Vân Xuyên. À mợ, lúc nãy trong phòng em nghe thấy cậu ba đứng bên ngoài gọi cửa, liệu có phải có chuyện gì liên quan tới nhỏ nhài không? Mày vẫn cho rằng Quân Tam thích con nhài hả? Dạ. Em để ý thấy ánh mắt của họ mỗi khi nhìn nhau tựa như những cặp đôi đang yêu nhau đó mà. Nếu đúng như vậy thì tao sẽ không để chuyện đó xảy ra, không thể để cho chúng nó tội nguyện được. Chỉ là một con hầu mà muốn một bước quá thành phượng hoàng sao? Nhỏ mơ hài lòng vì Vân Xuyên sẽ không để yên chuyện này, vừa hợp ý nó. Con mơ thầm nghĩ, nhài à, cỡ mày mà cũng dám giành giật với tao hả? Tao sẽ lợi dụng mợ hai để xử mày. Từ từ mợ ấy sẽ dẹp hết những kẻ ngáng đường thay cho tao, cuối cùng chỉ có mình tao là người được hưởng lợi. Xem ra giả tâm của con mơ còn cao hơn cả Vân Xuyên mấy bậc, bởi nó đang dùng cách không cần đánh cũng không cần ra tay mà vẫn có thể thu về kết quả như ý muốn. Bây giờ nè, mày ra ngoài coi có việc gì phụ với mọi người đi mơ, kẻo người ta nói người của tao lười biếng. Dạ. Mơ hai nghỉ ngơi đi, em ra ngoài làm việc, có gì cần mà cứ gọi, em ở ngay ngoài kia thôi. Đứng trước nấm mộ còn chưa xanh cỏ của chồng, Miên Lam khẽ thở dài. Tuy trước đây cả hai chưa từng biết mặt nhau, cũng chưa từng có tình cảm, chưa gì đã âm dương cách biệt khiến cho cô cảm thấy buồn bã. Nhài bài độ ra cúng cho quay sang đưa ba nén nhang mình đã châm lửa, nói với Miên Lam. Mợ à, mợ bớt đau buồn, mợ thắp nhang cho cậu đi. Miên Lam quỳ mọp xuống, cúi đầu lại ba lại, miệng lầm rầm khấn vái mà nước mắt cứ tuôn rơi. Chàng à, em là Thái Miên Lam, là người vợ của chàng được cha mẹ dùng kiệu đón về. Đáng lẽ ra em phải ra thăm chàng sớm, nhưng việc nhà bề bộn nên hôm nay mới ra đây thắp nén nhang cho chàng. Đoạn đường sau này chỉ có mình em, em chỉ dám xin chàng sống khôn thác thiên, phù hộ cha mẹ và em bình an vô sự. Miên Lam vừa cắm nhang xuống mộ, nhỏ nhài vội hỏi. Mợ à, sao mợ lại mong cậu phù hộ cho bà chủ? Ông bà có đối xử tốt với mợ đâu. Miên Lam cười, sờ khắp mộ một vòng, cho bảo. Chỉ biết điều đó, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của chồng, chỉ cần họ không quá đáng, chị nguyện phụng dưỡng họ tới khi nhắm mắt xuôi tay. Bỗng tay của cô chạm phải một vật sắc nhọn bị vùi lẫn trong lớp đất ở trên mộ. Cô á lên một tiếng, máu từ trên đầu ngón tay trỏ chảy ra. Cô vội rụt tay lại, toan đưa lên miệng, nhưng đã bị cái nhài giật lại. Trời mợ ơi, tay mợ bị thương rồi, để nhà lấy khăn băng cho mợ. Nó khẩn trương rút chiếc khăn tay rồi quấn xung quanh vết thương cho Miên Lam để cầm máu. Nhưng vết thương không làm cho cô bận tâm, vì cô đang tập trung nhìn vào cái vật nhọn kia. Máu của Miên Lam chảy xuống vẫn còn dính trên vật đó. Cô chỉ tay vào nó rồi nói với nhài. Sao lại có vật nhọn ở đây vậy? Em rút nó ra thử xem. Con bé ghé mắt nhìn xuống, rồi thuận tay cầm vật đó mà rút lên. À, chắc nó bị lẫn trong đất thôi mà. Bình thường đất ở ngoài vườn cũng lẫn nhiều thứ mà. Nhưng khi Miên Lam cầm vật đó lên ngắm nghía, thì thấy đây là một miếng đồng đen được mài khá tỉ mỉ, cắt thành hình tam giác. Một mặt của miếng đồng còn được khắc chữ Hán. Biết mình là người không học trọng, Miên Lam nói với nhài. Em khối lại đi. Nhài ngạc nhiên, nhiều lần định hỏi vì sao, nhưng khi thấy cô chủ quỳ lại trước mộ, khấn vái xong thì đốt giấy tiền vàng mã, nó lại thôi không hỏi nữa. Cúng lễ xong, hai người ra về. Nơi Miên Lam muốn dẫn nhài tới chính là nhà của ông giáo già trong thôn. Ông giáo cầm miếng đồng lên xem, lật qua lật lại, dịch ra được một chữ: trấn. Miên Lam à, con lấy vật này ở đâu? Dạ thưa, con nhặt được nó trên mộ của chồng con. Nó lẫn dưới lớp đất, vô tình con chạm phải à. Ông giáo đặt lại miếng đồng vào trong khăn, gối nó lại đưa cho Miên Lam. Ta biết chữ trên này, còn lại không dám nói bừa. Nhài không hiểu câu nói của ông giáo, nhưng Miên Lam thì hiểu. Cô phần nào có thể đoán ra. Trước khi Miên Lam đi, ông giáo có hỏi. Miên Lam à, con định cả đời làm vợ người chết hay sao? Thưa thầy, dù con không muốn, nhưng mà số phận con đã được an bài và không có quyền lựa chọn. Cô buồn bã chào ông giáo rồi xin phép ra về. Ông giáo cũng nhìn theo người học trò một tay ông dạy chữ, nay bị gả cho người đã chết. Lòng ông xót thay cho cô. Ôi, đúng là hồng nhan bạc phận, đáng tiếc quá. Hai chủ tớ vừa về tới cổng nhà họ Ngô thì đã bắt gặp Vân Xuyên và Nhỏ Mơ ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chỗ hai người, cô ta bảo người cầm cương dừng xe. Vân Xuyên vén tấm rèm cửa lên nhìn xuống Miên Lam, cất giọng chế giễu. Chị có thấy sự khác biệt giữa hai chúng ta hay không? Một người gả cho người sống và một người đã chết. Tôi mỗi khi ra ngoài đều được ngồi xe, còn chị thì đi bộ đó. Miên Lam không tức giận, thái độ của cô vẫn điềm tĩnh. Cô bảo nhài đi tiếp, không muốn đứng ở cổng đôi co với Vân Xuyên. Thấy Miên Lam không đả động gì tới mình, cô ta hậm hực buông rèm xuống. Con khốn, chị đã không xem ta ra gì thì đừng trách ta không niệm tình. Nhỏ Mơ khẽ quay đi. Mợ hai nói ra câu đó mà không thấy tẹn mồm. Chẳng phải mợ luôn tìm cách hãm hại người ta hay sao? Nhưng thôi, mợ càng như thế, nó càng được hưởng lợi. Miên Lam định vào nhà, nhưng khi trông thấy một toán người đầu đội thúng đi ngang qua cổng, bảo rằng chợ ế, cả buổi chẳng bán được một cân kén tầm. Kén tầm của họ Vàng Ươm, mà chẳng hiểu sao thương buôn lại chê kén mỏng, kén bé. Qua câu chuyện của họ, Miên Lam nảy ra một ý. Nè, em về phòng xem tiền tích của chị còn được bao nhiêu. Dạ, nhưng mà chắc không còn bao nhiêu đâu, vì lâu rồi mà không có mai vá, lại thêm nhà họ Ngô không chịu đưa tiền chi tiêu cho mợ. Miên Lam gật đầu rồi bảo nhài đi nhanh. Cô trẻ sang một hướng tìm ông quản gia. Thấy ông đang cắt tỉa cây ngoài vườn, cô bước đến hỏi. Chào chú, chú cho cháu hỏi chút chuyện ạ. Dạ, mời chủ có chuyện gì xin cứ chỉ dạy. Cháu không dám, nhưng mà chú biết vật này chứ? Miên Lam mở miếng đồng được gói trong chiếc khăn chìa ra nó trước mặt lão quản gia. Ông liền to mắt ngạc nhiên. Mợ chủ à, đây là... Đây là vật cháu tìm thấy trên mộ của Quân Hào. chú có biết nó là gì hay không? Cháu có ghé qua chỗ ông giáo thì ông bảo đó là chữ trấn á. Tôi biết chứ. Ngày xưa lúc người chú họ trong nhà họ Ngô vừa mất, đã mời ông thầy về đây giải trùng tang. Ông ấy cũng dùng miếng đồng đóng xuống mộ, nghe nói là vật dùng để trấn hồn người nằm dưới mộ, không cho người đó quay về. Nhưng mà mảnh đồng đen ông thầy đó dùng thì mang hình thù khác với vật này một chút đó. Vật dùng để trấn hồn sao? Có khi nào đây là cách giải trùng của cha mẹ cháu hay không? Tôi khẳng định với mợ là không, vì ông thầy đã làm cách khác nên không dùng vật này nữa. Trừ khi... Trừ khi là có kẻ cố ý trấn yểm hồn của chồng cháu, không cho nấy quay về. Ờ, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mợ đã rút nó ra thì nó sẽ không còn tác dụng nữa đâu. Miên Lam sau khi biết được chân tướng thì cũng không hỏi gì thêm. Cô vừa định quay đi thì chợt nghĩ ra chuyện muốn nhờ ông quản gia. Cháu muốn nhờ chú chút chuyện ạ. Ở chỗ có việc gì xin cứ nói đi. Dạ. Nhưng lời vừa thốt ra tới cửa miệng thì lại thôi. Cô ngập ngừng không biết mở lời như thế nào, vì cũng không biết mình còn bao nhiêu tiền. Mợ chủ à, mợ có chuyện gì khó nói hay sao? Dạ, cháu không có chuyện gì. Thôi chú làm việc tiếp đi, cháu xin phép về phòng. Ông quản gia định nói gì đó, nhưng đã thấy Miên Lam đi cách xa mình một đoạn. Ông nhìn theo, khẽ lắc đầu, rồi cầm cuội cắt tỉa cây cảnh tiếp. Mợ chủ ơi, tiền tích góp của mợ không có nhiều, mợ định dùng tiền làm gì ạ? Chỉ muốn mua tơ tằm của người dân ở đây cho mở xưởng dệt, thuê người về làm á. Chắc là cần nhiều lắm á mợ. Chưa kể khi làm xong thì liệu có bán được không? Việc chị lo bây giờ là tiền thôi, còn việc buôn bán á, chị đã có mối rồi. Thời gian trước ông chủ Phan có đánh tiếng sẽ giúp đỡ khi cô cần. Bên cạnh đó còn người thương nhân đã mua vải của cô ở chợ lần trước. Ngày đó ông ấy cũng cho cô địa chỉ, nếu có vải tốt cứ mang đến, nhất định sẽ thu mua. Nếu vậy thì tốt quá mợ. Nhưng mà bây giờ kiếm đâu ra tiền mà mua tơ tằm bây giờ, còn cả tiền thuê nhân công nữa. Miên Lam buồn bã ngước lên nhìn di ảnh của chồng trên bàn thờ. Nếu anh ấy không có yểu mệnh mất sớm thì có lẽ lúc này sẽ là điểm tựa cho cô. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có đôi lúc mệt mỏi. Khi đó họ cần một bờ vai làm điểm tựa, Miên Lam cũng không ngoại lệ. Mợ ơi, em tin mợ sẽ làm được. Em nguyện cả đời này luôn ở bên cạnh hầu hạ mợ, cùng mợ vượt qua khó khăn mà. Hai mắt cô đỏ hoe, cô đâu thể ích kỷ giữ nhài lại mãi bên mình được. Nhưng mà trước mắt vẫn còn nhiều việc phải thu xếp cho ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Miên Lam chợt nhớ ra một chuyện. Nha, chuyện chị dặn á, em làm tới đâu rồi? Dạ đúng như mợ suy đoán á. Ừ, tốt lắm. Cứ để họ làm những gì mà mình muốn đi. Dạ, thôi mợ nghỉ ngơi đi, nhà xuống bếp lo phụ cơm nước với mọi người. Nhài đi rồi, cô đứng dậy, bước đến trước bàn thờ, nhấc bức hình vẽ chân dung quân hào lên ngắm nghía, dùng chiếc khăn tay mình yêu thích mà lau chùi. Vợ chồng mình âm dương cách biệt, em không thể gặp chàng khi còn sống, vậy có thể gặp chàng trong mơ được hay không? Đầu giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Chiếc xe ngựa dừng lại trước một căn nhà sập xệ. Tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn phăng mái nhà đi. Lão thầy bùa từ trong nhà bước ra. Tới rồi thì mau vào đi, còn chờ gì nữa? Lão ngồi xuống chiếc bàn được kê ở giữa gian nhà. Có mang đủ vật tôi dặn tới đây hay không? Vân Xuyên lấy nó ra đặt lên bàn, là tóc và áo Miên Lam thường mặc. Tốt lắm. Có hai vật này thì lời nguyền sẽ sớm linh ứng lên người đối phương mà thôi. Ông ta cắt một miếng vải từ cái áo, sau đó làm thành một hình nhân. Tiếp theo đặt hình nhân lên trên tấm gỗ to. Cuối cùng dán hình vẽ chân dung Miên Lam cùng với sợi tóc lên trước ngực, và dùng đinh đóng cố định lên đó. Trước khi đóng hình nhân vào gỗ thì bề mặt tấm gỗ đã được lão thầy vẽ kính. Bây giờ chỉ cần thổi bùa chú vào thì nghi lễ trù yếm đối phương đã hoàn thành. Cô mang nó về, nhớ phải giấu thật kín ở một chỗ mà không ai biết hay nhìn thấy được nghe chưa? Rồi ông ta quay sang chỗ Mơn. Cô tạm thời lánh mặt đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô này. Mơ bước ra khỏi phòng. Qua một lúc thì Vân Xuyên và lão thầy mở cửa bước ra. Cô ta đưa cho Mơ tấm gỗ đã được gói cẩn thận vào trong chiếc khăn nhung. Mày cầm nó ra xe giùm tao đi. Chuyện hôm nay tao với mày đến đây, cấm không được bếp xếp ra ngoài cho ai hay nghe chưa? Dạ, em xin ghi nhớ tới mật. Miệng nó nói, mà ánh mắt luôn nhìn về phía lão thầy. Dường như ông ta cũng cảm nhận được Mơ có điều gì muốn nói. Xong ông ta vẫn chọn cách im lặng không hỏi. Diều mở chủ lên xe ngồi, Mơ lại nghĩ đây là một cơ hội tốt để dò hỏi ông thầy xem có cách nào khiến cho cậu ba yêu mình hay không. Nó sợ trở về nhà rồi thì khó lòng mà ra khỏi nhà để đến được đây. Mơ ơi, khi nãy em thấy trong nhà ông thầy á có cây hoa nở rộ. Mơ ngồi trên xe một lát, em quay vào xin mấy hái một ít mang về. Xin về làm cái gì? Chẳng phải hoa trong vườn cả đống rồi hay sao? Hoa trong vườn nhà mợ đúng là không thiếu, nhưng mà lại không có bông hoa ngâu thơm ngát đó. Em nghe nói mang nó đi ướp với trà thì cho ra một tách trà như ý lắm. Uống nó vào tinh thần sảng khoái lắm ạ. Vân Xuyên thấy con Mơ nói cũng có lý. Sẵn thấy chồng mình hay ngồi thưởng trà, nên cô cũng muốn hái cho mình một ít mang về mà không hề nghi ngờ gì. Vậy hái nhiều một tí, tao cũng muốn ướp trà cho cậu hai. Nhưng đi nhanh lên đó, đừng để tao phải đợi lâu. Mơ chạy đi như bay. Vừa vào tới đã thấy lão thầy đứng đợi sẵn. Ông ta nhìn Mơ rồi hỏi, cô muốn tôi giúp gì? Đừng nói cô chỉ muốn quay lại sinh hoàng ngầu nghe. Ông có cách nào làm cho một chàng trai si mê mình không lối thoát hay không? Ông thầy nhìn Mơ, không ngạc nhiên khi nghe tâm nguyện của nó, nhưng ánh mắt có vẻ hơi lạnh lùng và không mấy thiện cảm. Có thì có, nhưng mà cái giá không rẻ đâu. Với thân phận đầy tớ như cô, liệu rằng có đủ tiền để trả hay không? Mơ ngẫm nghĩ một lúc, tay siết vạt áo tới nhăn nhúm. Nó biết bản thân mình không đủ tiền để ông ta làm bùa cho mình, nhưng nó không cam tâm có thể ra về tay không. Ông có thể bớt cho tôi một chút được không? Thật sự tôi rất muốn làm, nhưng tiền công của tôi thì thấp lắm. Vậy cô dùng bùa từ chính cơ thể của cô đi, kết hợp với bùa mê thuốc lú của ta, thì người đó có chạy đằng trời. Có nghĩa là sao ạ? Mong thầy chỉ giúp. Nhưng ông ta là kẻ khôn ngoan, nên tiền chưa đến tay thì nhất quyết không chịu hé răng nửa lời. Bùa loại một giá cũ, bùa loại hai giá thấp hơn một nửa. Nói là loại một loại hai, nhưng thực ra không khác nhau lắm. Chỉ là loại một hiệu quả tới nhanh hơn mà thôi. Mà thôi, cô đứng cũng đã lâu, mau ra vườn hái hoa đi, kẻo bị chủ mắng đó. Ông ta quay người vào nhà, vẫn không quên nhắc nhở Mơ. Hôm nào chuẩn bị đủ tiền thì tới đây, tôi sẽ chỉ cách. Mơ gật đầu, rồi cố gắng đi nhanh ra vườn, túm lấy mấy bông hoa ngầu. Mày làm cái gì mà trong đó lâu vậy? Dạ, mợ tha lỗi. Vợ ông thầy bị trượt chân ngã, em phải phụ ông ấy chiều bà vào phòng ạ. Mày còn không chịu lên xe, tao cho mày đi bộ về bây giờ. Chỗ hoa ngầu đâu? Đưa đây. Mơ chìa hoa ngâu đựng trong gói lá chuối ra trước mặt Vân Xuyên. Cũng tươi chứ thơm đó. Về tới nhà mày ướp hộ tao một hũ trà, tao pha cho cậu hai uống. Bây giờ về nhà hay là đi thăm ông bà chủ mà? Ghé thăm cha mẹ một chút đi. Để về tới nhà bên kia hãy có ai hỏi chúng ta cũng không cần nói dối. Xe ngựa vừa đến, vợ chồng lão Nghe vội vàng ùa chạy từ trong nhà ra đón. Bà Đào cười hớn hở xích xoa. Cuối cùng con gái cũng chịu về thăm cha mẹ. Đã ăn gì chưa con? Bầu bị sao rồi? Có bị ngén nhiều không? Ừ, cái bà này, có chuyện gì cũng phải để nó vào nhà uống cốc nước đã chứ. À, tôi quên mất, con nó đứng lâu sẽ mệt. Xuyên à, theo mẹ vô nhà đi con, đứng ở đây nóng quá. Lão Nghề rót cho con gái cốc nước vối, cho hỏi: Về bên ấy có được gia đình nhà chồng thương yêu hay không? Vân Xuyên chưa kịp trả lời thì Mơ đã trả lời thay: Bấm ông bà, điều kiện bên đó tốt lắm, tiểu thư được cả nhà yêu thương hết mực. Mỗi tội chuyện phòng the là mợ bị ghẻ lạnh. Nè Mơ, mày học ở đâu cái thối tranh nói chuyện với chủ vậy? Mày không lên tiếng không có ai bảo mày câm đâu. Dạ mợ, em sai rồi. Chuyện đó mẹ cũng có nghe phong phanh, nhưng mà muốn giữ được đàn ông bên cạnh mình á, có sắc thôi là chưa đủ, phải có chút thủ đoạn nữa. Khi chưa gả cho chàng, con cứ nghĩ chàng sẽ yêu thương con khi biết con là người cứu chàng ngoài bến sông. Vậy mà từ ngày về bên đó, chưa một lần chàng chung chăn gối với con. Hôm nào có ngủ lại nhà thì cũng ngủ ở thư phòng. Vân Xuyên ngước lên nhìn mẹ, tủi thân đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Bà Đào thấy con gái đau khổ, cũng không nỡ bèn hiến kế. Bà kéo Vân Xuyên lại, thì thầm to nhỏ bàn mưu tính kế hãm hại Miên Lam. Vân Xuyên nhấc mặt ra khỏi người bà Đào, vẻ mặt đăm chiêu một lúc. Nhưng làm theo cách của mẹ, liệu có ổn không? Con sợ... Vân Xuyên chưa nói hết câu, đã bị bà Đào cản lời. Bà ta buông lời khích bác: Con mà không hành động trước nó một bước thì sau này nó leo lên đầu lên cổ con ngồi đó. Con có biết trong lòng con tranh nó đang suy tính cái gì hay không? Suy tính gì mẹ? Thì chuyện gì nữa? Mẹ nghe bọn dân nghèo trong thôn chúng nó kháo nhau rằng con nhỏ đó đang lên kế hoạch thu mua kén tầm của họ để chuẩn bị mở xưởng dệt vải kìa. Nó là một đứa khéo tay, một khi đã quyết tâm thì ắt làm nên sự nghiệp đó, không có giỡn đâu. Con sẽ không để chị ta tội nguyện đâu. Con nghĩ được như vậy là tốt. Để nó làm ra tiền rồi, nó được đà làm tới, chẳng xem con ra gì đó. Vân Xuyên đứng phắt dậy, quên cả việc mình đang mang thai, mà giận dữ bước ra khỏi cửa. Mặc cho cha mẹ nài nỉ ở lại ăn cơm, nhưng cô ta vẫn không chịu, thẳng một mạch ra xe ngựa. Cái bà này, lâu lâu con nó mới về thăm cha mẹ, khi không lại kể chuyện con Miên Lam ra làm cái gì, cho nó buồn bực thêm vậy. Bà Đào nhìn theo chiếc xe ngựa cho tới khi nó đi khuất mới chịu quay vào nhà. Chiếc xe đi ngang qua đầm sen, hương sen thơm nhẹ nhẹ được gió đưa tới, khiến cho Vân Xuyên dễ chịu hơn trong lòng. Cô ta vén tấm rèm lên, đưa mắt nhìn ra hồ sen trọng bao la bát ngát, nơi có những con cò con xéo đậu lại, trồi bay trắng xóa cả một góc trời. Nhìn cảnh sắc nên thơ hiện ra trước mắt, khiến cho Vân Xuyên phải thích thú. Rồi ánh mắt và nụ cười trên khuôn mặt đột ngột tắt đi, khi cô ta trông thấy một người đang ôm bó hoa sen trên tay. Đó chính là chồng mình. Quân Ninh trả tiền cho ông cụ bán hoa xong, thì ôm bó hoa được buộc tạm bằng mấy cọng rơm lên mà thưởng thức. Vẻ mặt cậu thư thái, nụ cười ấm áp, khiến cho Vân Xuyên rung động. Chắc cậu mua hoa về tặng mợ đó. Câu nói của con Mơ đã gieo chút hy vọng vào lòng Vân Xuyên. Họ thúc giục chiếc xe ngựa đi nhanh hơn, nhanh trở về nhà để kịp nhận bó hoa từ người chồng yêu quý. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Trùng Tan Nhà Phú Thương, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.